Chương 312, ta muốn là thua, tại chỗ đem nó ăn đi. Linh hồn của ngươi cũng không thuộc về mình, lại có tư cách gì cho rằng thẻ đánh bạc lù ke ôm dính sát sục cú bật tiểu thư, để người sau bưng chứa đầy thẻ đánh bạc đệm lót, nên ngang hướng đi dưới một tấm chiếu bạc. Hắn thậm chí đều không có tác dụng nhìn thẳng nhìn quá đầu kia thua trận sở hữu thẻ đánh bạc ma quỷ nanh vớt, đây là được lời đối với người thất bại khinh bỉ. Hơn nữa, mặc kệ lại tiến hành bao nhiêu lần hợp trò chơi, ngươi đều sẽ không là ta đối thủ. Luke dùng tiêu chuẩn phản phái ngữ khí, nói tràn ngập trào phúng lời nói. Nhân loại đánh bạc trò chơi, đối với hắn mà nói không có một chút nào độ khó. Hạ Xím vẫn lấy làm kiêu ngạo đọc bài, toán bài, đặt ở sổ mạn trước mặt chẳng là cái thá gì. Đừng nói xác suất thấp đến thái quá thùng phá sảnh, nếu là Luke đồng ý, hắn có thể xuất liên tục 10 thanh như vậy thông sát bài hình. Lại nói, hắn siêu cấp thị lực đều đem đối thủ lá bài tẩy nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Luận chơi Texas hổn đệm ngươi là thắng không được ta. G.V.G. Luke rất muốn suý cho đối phương một tấm biểu tượng cảm xúc. 21 điểm. Rời đi Texas hổn đệm chiếu bạc, hắn lại bắt đầu gieo vạ dưới một chỗ. Chỉ để lại một mặt tuyệt vọng, cột hứng vô cùng bại tướng dưới tay. Nếu như mẹ phịt sở tổ không ra, ta liền đem mỗi chương chiếu bạc thẻ đánh bạc đều thắng sạch. Đây chính là Luke ý nghĩ, ngược lại vì cắt rau hẹ, lao ma quỷ sòng bạc hoàn toàn không hạn chế ép chú mức. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần hắn thắng được thẻ đánh bạc tốc độ đầy đủ nhanh, có đủ nhiều, là có thể đem địa ngục khách sạn cho tới đóng cửa đóng cửa. Các vị khách nhân, đêm nay tiêu phí toàn bộ do vị tiên sinh này trả nợ Luke đi tới nửa đường, ở sục cụ bật tiểu thư bên thai thì thầm vài câu. Người sau đem nguyên văn chuyển đạt đi ra ngoài. Nhất thời gây nên trong sòng bạc bộ một mảnh hoan hô. Trên thế giới dễ đoạt được nhất người khác hảo cảm một cái từ, là mời khách mà dễ dàng nhất làm được một chuyện, nhưng là chơi gì nghe được tiêu phí có người trả nợ, đi va ho tìm thú vui các khách nhân như ong vỡ tổ dâng tới tiệc đứng đài. Bọn họ còn chưa ý thức được, chính mình nếu là không thể kiếm được có đủ nhiều linh hồn thẻ đánh bạc, liền vĩnh viễn không thể rời đi tòa này khách sạn. Chúc các ngươi chơi đến hài lòng. Luke xem cái xa hoa hảo khách, tắt ra một đám lớn trắng đỏ thẻ đánh bạc. Lần thứ hai đưa tới một đám người vây lại đây tranh đoạt, mà hắn ôm sục củ bật tiểu thư ngồi vào 21 điểm trên chiếu bạc. Bởi trước các loại biểu hiện, cùng thắng thẻ đánh bạc. Hào quang thiên kim, làm cho lúc này Luke tự mang thần bài phong cách khí tràng. Không chỉ có bên cạnh khách mời chủ động nhường ra không gian, liền chia bài gợi cảm người chia bài đều có chút tay run. Luke khỏe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, đem trong khay thẻ đánh bạc toàn bộ đờ ơ y ra, nhẹ giọng nói, bắt đầu đi. Bộ này nhẹ như mây gió thong dong dáng dấp, để y ôi tại bên cạnh sục cụ bật tiểu thư mở cờ trong bụng, hai mắt mạo tinh tinh. Nan nở dê không khỏi dựa vào đến càng gần hơn, cái kia dài nhỏ đuôi vung qua vung lại. Luke mắt nhìn thẳng, sự chú ý đặt ở trên chiếu bạc. Hắn đối với cười đến không đóng lại được chân sục cụ bật tiểu thư không hứng thú gì. Mặc dù là thi đấu hữu nghị, tuyển thủ QNZ nhất định phải địa ngục biên cảnh nữ vương như vậy đẳng cấp. Mundus, hắn lại thắng bao nhiêu đem ngồi ở tầng chót, nhìn kỹ sòng bạc mẹ phịt sở tổ, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Kẻ nhân loại này, hắn liên tục thắng 17 thanh, hơn nữa mỗi lần đều vừa vặn là 21 điểm. Mặc dù cách đường dây điện thoại, Mundus QNZ có thể cảm nhận được địa ngục lãnh chúa nội tâm sôi trào lửa giận. Loại này đánh bãi hành vi. Dù cho thả ở nhân gian cũng sẽ trêu chọc sòng bạc nghiêm trọng cảnh cáo hướng chi, địa ngục khách sạn đằng sau ông chủ là mẹ phìn sở tổ, một cái tuyệt đối không có nhân từ cùng thương hại lao ma quỷ. A, đều là 21 điểm này cũng thật là đủ hung hăng đây. Mẹ phìn sở tổ ngữ khí nhu hòa, có thể càng như vậy, nội tâm hắn tức giận liền tích góp đến càng nhiều. 21 điểm quy tắc trò chơi rất đơn giản, để trong tay mình bài. Điểm số chi cùng không vượt qua 21 điểm mà tận lực so với hắn người đại. Thông thường tới nói, tờ lệ ơ sẽ ở điểm số chi cùng vì là 48 thời điểm, tiếp tục nắm bài. 17 điểm trở lên thời điểm, không còn nắm bài, lo lắng gặp bể mất vừa điểm số vượt qua 21. Nếu như có người có thể liền thắng 17 thanh, có thế còn có thể quy tội kỹ thuật được, số may. Nhưng nếu là ở đây cơ sở trên, không chỉ có liền thắng. Hơn nữa đem đều vừa vặn là 21 điểm này cũng tương tự là thông sát bài, lại như Texas hổn đệm thủng phá sảnh như thế. Chỉ cần bắt được, chính là chắc thắng. Khuyết điểm chính là độ khó cao, nguy hiểm đại. Làm tay bài điểm số đạt đến 19 điểm, bể mất tỷ lệ thì sẽ vô hạn tăng lên trên. Muốn vừa vặn tập hợp đủ 21 điểm, ngoại trừ sử dụng dối trá thủ đoạn, Mendes không nghĩ ra phương pháp của hắn. Là thời điểm đi gặp một hồi vị khách nhân này, miễn cho nói ta địa ngục khách sạn chiêu đãi không chu toàn. Mẹ Phi Sở Tổ cúp điện thoại, đứng dậy. Nham hiểm khuôn mặt bỏ ra vẻ tươi cười, quanh quẩn ở bên ngoài thân hẻo Phi Giờ, hóa thành một thân màu đỏ hầu phục. Hắn đem địa ngục khách sạn kiến ở nhân gian, chính là muốn thu gặt càng nhiều linh hồn. Có thể Luke xuất hiện, làm cho lão ma quỷ kế hoạch hơi có chút đỉnh trệ hạ xuống. Đánh Texas hồn đệm, dùng thùng phá sảnh. Chơi 21 điểm, đem đều là bờ lệch giặc trong tay hai tấm bài điểm số LN nhau tổng cộng đạt 21 điểm, tỉ như á cùng một tấm hoa bài hoặc 10 điểm. Nay quả thực là chỉ vào sòng bạc ông chủ mũi nói, ra chính là dối trá. Ngươi có thể tính sao mẹ Phỉ Sở Tổ xưa nay đều không đúng cái gì tính tình tốt ma quỷ, trước đây cu nở dê có người đắc tội quá hắn. Ngoại trừ đời trước thượng cổ tôn giả, nay một đời thượng cổ tôn giả, cùng với đời kế tiếp thượng cổ tôn giả, những tên kia đều chết rồi. Chống cái kia màu bạc bộ xương gậy trống, mẹ Phỉ Sở Tổ đi đến sòng bạc. Hắn đi thẳng tới 21 điểm chiếu bạc trước, nhìn về phía Luke nói rằng, ta muốn cùng ngươi chơi mấy cái. Luke gật đầu đáp ứng. Được tử thần xét quyền thế sau, hắn cái kia loẹ loẹ tỏa sáng, như trong đêm tối phỉ rẻ phở lì ánh sáng linh hồn, rốt cục có thể ẩn giấu đi. Bằng không, lão ma quỷ cu nở dê không đến nỗi coi chính mình là thành đánh bại nhân loại. Nếu như có thể nhìn thấy ánh sáng linh hồn, lúc này mẹ Phỉ Sở Tổ liền nên chăm chú nghĩ lại. Mình rốt cuộc làm cái gì, mới gặp trêu chọc đến trước mặt sát tinh. Một cái sâu hẹn phân thắng thua thế nào mẹ Phỉ Sở Tổ búng tay cái độ, phía sau người phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ, mặt trên chứa màu xanh lam thẻ đánh bạc có thể đem chỉnh trương chiếu bạc đều phủ kín. Không thành vấn đề, ta cu nở dê yêu thích loại kích thích này cách chơi. Luke lần thứ hai gật đầu, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới ngồi ở bên cạnh sục cụ bật tiểu thư, đã từ từ cùng chính mình kéo dài khoảng cách. Dâm mã thành nhất điệp điệp màu xanh lam thẻ đánh bạc đẩy mạnh chiếu bạc trung gian khu vực. Đó là một cái lại một cái tươi sống linh hồn. Nhàn nhà hai tấm, trang ra hai tấm. Sóng lớn mãnh liệt gợi cả người chia bài tay có chút hơi run. Nhìn qua ngươi đối với mình rất tin tưởng mẹ Phỉ Sở Tổ liếc mắt chính mình minh bài cùng bài úp, nhấp một miếng bưng lên rượu đỏ. Ta chẳng qua là cảm thấy, đêm nay nữ thần may mắn, tựa hồ đều là đứng ở phía ta bên này. Luke khẽ mỉm cười, hắn không thấy rõ lao ma quỷ tay bài. Nồng nặc vô cùng đen kịt ngọn lửa, cái bọc hắn vị trí phạm vi. Xem ra vị này địa ngục lãnh chúa đã nhận ra được, Luke sử dụng thủ đoạn, khả năng cũng không phải thông thường về mặt ý nghĩa dối trá phương pháp ngả bài đi. Xác nhận không còn nắm bài mẹ Phỉ Sở Tổ, một bộ chắc chắn thắng tự tin dáng dấp. Ở hắn dài lâu trong cuộc sống, cũng từng mê mội qua nhân loại phát minh đánh bạc trò chơi. Nói cách khác, cái này lão ma quỷ thực là một cái thâm niên đánh cược cầu. 19 điểm ngươi lấy cái gì thắng ta mẹ Phỉ Sở Tổ mở ra chính mình bài úp, cùng minh bài điểm số tính gộp lại, vừa vặn là 19. Khoảng cách bị bể mất, chỉ thiếu một chút điểm. Lao ma quỷ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Luke, vẫn chưa phát hiện đối phương có bất cứ dị thường nào nơi. Không có ai có thể ở trước mặt mình dối trá mà không bị phát hiện mẹ Phỉ Sở Tổ đối với này tin chắc không gì. Thêm vào Luke chỉ cần một lần bài, qua loa phỏng trừng hắn điểm số chi cùng. Đại khái ở 810 trong lúc đó. Thắng định nếu như ngươi có thể dây đi ta 19 điểm, ta coi như chàng đem cái bản này ăn đi lão ma quỷ cười lạnh nói. Trong mắt của hắn né qua từng tia ánh lửa, trực tiếp nhìn thấu Luke tay bài. Quả nhiên không sai tổng cộng chỉ có 10 giờ đây chính là ngươi nói, mẹ Phỉ Sở Tổ các hạ. Luke nhếch miệng lên một tia độ cong, mở ra trong tay sở hữu bài. Thật không tiện, 21 điểm. Ta bị mưu hại mẹ Phỉ Sở Tổ phản ứng lại, cặp kia tràn ngập phỉ dở con ngươi, tàn nhẫn mà nhìn về phía trở thành được lời Luke. Ngươi đến cùng là ai lão ma quỷ sắc mặt âm trầm hỏi.